Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 851 dung hợp. Chín nguyệt vé tháng 1000 thêm càng, Phủ Trương Tiên Quân từng vào Trụy Ma Uyên, hắn cũng từng đến quá nơi này, còn gặp gỡ Trúc Nguy. Hơn nữa thiếu chút nữa bị Trúc Nguy một sợi nguyên thần đoạt xá. Hắn lúc ấy chỉ có hóa thần kỳ tu vi, vô pháp chống lại Trúc Nguy lực lượng. Chỉ có thể lá mặt lá trái, nhưng là Phủ Trương Tiên Quân trời sinh tính nhạt nhẽo. Cũng không có cái gì dã tâm, cho nên hắn ở Trúc Nguy hiệp trợ hạ, an toàn thoát ly nơi này, rời đi Trụy Ma Uyên lúc sau liền khổ tâm mưu tính. Cuối cùng rốt cuộc đem Trúc Nguy kia lũ nguyên thần đuổi xa, chỉ tiếc. Lấy Phủ Trương Tiên Quân ngay lúc đó năng lực, vô pháp hoàn toàn diệt sát kia lũ nguyên thần. Thiên Vu tộc làm tội dân, liên lụy quá quảng, Phủ Trương Tiên Quân lại là Thiên Vu di dân. Cho nên hắn không có biện pháp tìm nhân tộc đại năng tu sĩ hỗ trợ, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem kia lũ nguyên thần phong ấn tại một cái đem chết tu sĩ trên người. Hy vọng kia tu sĩ sau khi chết có thể đem này mang nhập Minh Phủ. Lấy luân hồi lực lượng mặt sát kia lũ nguyên thần, làm xong những việc này. Phủ Trương Tiên Quân tiêu hao quá mức, chỉ có thể bế quan tu dưỡng, nhưng là không nghĩ tới. Cái kia đem chết tu sĩ thế nhưng ở trước khi chết lưu lại con nối dõi. Hơn nữa thời gian qua đến lâu lắm, kia lũ nguyên thần từ giữa quấy phá, dẫn tới Phủ Trương Tiên Quân vô pháp tìm đến sau đó người, Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, sẽ không như vậy sao? Kia lũ nguyên thần sẽ không cứ như vậy thông qua thân duyên huyết mạch. Nhiều thế hệ truyền xuống tới, cuối cùng truyền tới cái kia Tề Tư Hành trên người đi. Cho nên Tề Tư Hành phía trước là thật sự Tề Tư Hành. Trong thân thể mang theo Phủ Trương phong ấn Trúc Nguy Nguyên Thần. Sau đó gặp được Bạch Cửu U thời điểm, Nguy Nguyên Thần bị đánh thức. Lúc này mới đã xảy ra sự tình phía sau. Thẩm Hoài Hy tiếp tục nói, ta trước mắt còn không biết Phủ Trương Tiên Quân làm những việc này cụ thể là vì cái gì. Cùng hắn phi thăng lại có quan hệ gì. Nhưng hắn yêu cầu ta ở chỗ này tìm được Nguy, hơn nữa hoàn toàn đem hắn diệt sát phía trước những cái đó từ Trụy Ma Uyên rời đi người. Đối với đại hoang ký ức đều sẽ biến mất, Phủ Trương Tiên Quân là bởi vì Nguy tồn tại cho nên nhớ rõ. Hắn trước tiên nói cho ta rất nhiều về đại hoang tình huống. Ta lúc này mới có thể tìm được nơi này tới, trừ cái này ra. Hắn còn ở ta trong mắt hạ một đạo thuật, làm ta có thể thấy rõ nơi đây hư cùng thật, nhìn đến thời gian loạn lưu tồn tại, hiệp ta tìm được Nguy, mà ta chính là dựa trong mắt này đạo thuật, phát hiện Trúc Cửu U là chân thật người, cũng không phải Nguy ký ức ảo ảnh, Giang Nguyệt Bạch nói tiếp. Cho nên ngươi liền kết luận, Trúc Cửu U chính là Bạch Cửu U. Thẩm Hoài Hy gật đầu. Các phương diện đều quá phù hợp, chỉ có thể là Bạch Cửu U, chỉ là nàng hoàn toàn không nhớ rõ cùng sư tỷ tương quan sự tình. Chỉ có Trúc Cửu U ký ức, Giang Nguyệt Bạch xoay người. Không cần tưởng cũng biết, định là Bạch Cửu U lúc trước tìm được rồi Nguy ở thượng giới kia lũ nguyên thần. Nguy đem nàng lộng tới Trụy Ma Uyên Trung, cùng ký ức ảo ảnh dung hợp. Biến trở về chân chính Trúc Cửu U, hắn làm như vậy mục đích. Khẳng định là vì Trúc Long trầm miên nơi, rốt cuộc đại hoang Trúc Long chỉ là hắn ký ức ảo ảnh. Không phải thật sự Trúc Long, nếu làm Nguy tiến vào Trúc Long trầm miên nơi. Chỉ sợ Ngô Mịch sẽ chết mà sống lại, ngóc đầu trở lại, đến lúc đó toàn bộ thượng giới, ai lại có năng lực lại hoàn toàn giết chết hắn. Quan tâm sẽ bị loạn, Giang Nguyệt Bạch lo lắng Bạch Cửu U, cũng không muốn vì ngăn cản Nguy, liền hoàn toàn giết chết Bạch Cửu U, cho nên nàng giờ phút này đầu óc lộn xộn, Cửu Long di tích sự tình Thẩm Hoài Hy biết. Giang Nguyệt Bạch lại đem Tề Tư Hành cùng Trúc Long Trầm Miên nơi sự tình nói cho Thẩm Hoài Hy, nguyên lai đây là nguy mục đích. Thẩm Hoài Hy cau mày, cảm giác được sự tình thực khó giải quyết, kế tiếp làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch hỏi Thẩm Hoài Hy, Thẩm Hoài Hy vuốt ve ngón tay. Nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, biết nàng sẽ không tiếp thu. Như cũ nói, đơn giản nhất biện pháp, chính là sư tỷ hoàn toàn đem Bạch Cửu U dung hợp. Như vậy, không được, lại ngẫm lại biện pháp khác. Bạch Cửu U với ta mà nói tựa như thân muội muội giống nhau. Tuy rằng ngay từ đầu là ta ý thức ở thao túng thân thể của nàng. Ta cũng nghĩ tới dung hợp nàng. Chính là trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã có bộ phận chính mình ý thức, trọng điểm là Bạch Cửu U nhiều năm như vậy giúp nàng nhiều như vậy. Nàng há có thể như thế tàn nhẫn. Giang Nguyệt Bạch đã từng nghĩ tới giải quyết nguy lúc sau, liền nghĩ cách đem chính mình cùng Bạch Cửu U tách ra. Còn nàng tự do, nàng nếu tưởng khắp nơi du lịch, liền đi du lịch. Nàng nếu tưởng tiếp tục đi theo chính mình coi như dưỡng cái muội muội, dù sao đài sen tiểu thế giới dưỡng một đống. Nhiều một trương miệng cũng không có gì, Thẩm Hoài Hy trầm mặc xuống dưới. Không khí đông lạnh, Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi nói. Chỉ cần trước tìm được Nguy, trước giải quyết hắn, là có thể cứu Bạch Cửu U. Muốn dung hợp, ta cũng là dung hợp Nguy. Mà không phải Bạch Cửu U, Thẩm Hoài Hy nhìn đến Giang Nguyệt Bạch trong mắt quyết tâm. Gật đầu nói, hảo, ta tới mưu hoa, rốt cuộc diệt trừ nguy. Cũng là ta đáp ứng phủ trương tiên quân sự tình. Chẳng qua dựa chúng ta hai cái, chỉ sợ còn không đủ để chống lại nguy. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cái kia Tề Tư Hành còn giấu ở chỗ tối. Chúng ta cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Trương Vĩ Sơn có ta. Ta sẽ tạm thời ổn định Trúc Cửu U. Tiếp tục tìm kiếm nguy tung tích. Trước mắt thời gian xa nhất loạn lưu. Còn chưa tới bốn tộc khai chiến thời điểm. Sư tỷ ước chừng còn có 7-8 năm thời gian đi tìm giúp đỡ. Đây là phủ trương tiên quân cho ta. Sợ trong mắt thuật mất đi hiệu lực. Thẩm Hoài Hy làm cái trích nhẫn động tác. Một quả màu xanh nhạt chiếc nhẫn xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, xuyên thấu qua này cái chiếc nhẫn. Sư tỷ là có thể phân biệt ra chung quanh hư thật. Cũng có thể nhìn đến thời gian loạn lưu dấu vết, phương tiện sư tỷ tìm được bất đồng thời gian tuyến chung người. Trừ bỏ nhân tộc giúp đỡ, tốt nhất cũng có thể hội tụ ma tộc cùng yêu tộc giúp đỡ. Rốt cuộc thiên vu tộc huyết mạch đặc thù. Tam tộc cộng đồng xuất lực, phần thắng mới đại, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận chiếc nhẫn. Hảo, nhưng là trong khoảng thời gian này, ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận, ta sẽ làm ta thận ma nhớ kỹ ngươi hương vị. Ngươi nếu là đột nhiên cảm giác được buồn ngủ, chính là ta ở triệu ngươi đi vào giấc mộng, nếu là không có phương tiện. Liền chống cự một chút, nếu là muốn chủ động tìm ta. Liền tìm cái an toàn địa phương nhập định, không ngừng kêu gọi, thứ đầu, nó sẽ nghe được, thứ đầu. Thẩm Hoài Hy nghe thấy cái này tên, bật cười một tiếng, tuy rằng chưa từng nhìn đến cái này thận ma, nó hình tượng cùng tính nết, cũng đã sinh động như thật. Sư tỷ tên này thức dậy rượu, Thẩm Hoài Hy trêu ghẹo làm hai người chi gian không khí buông lỏng. Giang Nguyệt Bạch cười cười nói. Vừa rồi là ta quá sốt ruột, cho nên khẩu khí không tốt. Ngươi đừng để ý, là ta biết rõ sư tỷ sẽ không đồng ý. Còn một hai phải nói, cũng thỉnh sư tỷ không cần để ý. Hai người nhìn nhau cười. Không hề để việc này, Thẩm Hoài Hy lại nhanh chóng đem hắn biết đến. Tiến vào trụy ma uyên yêu tộc cùng nhân tộc danh sách đều liệt ra tới. Còn phụ thượng một phần kỹ càng tỉ mỉ đại hoang bản đồ, rời khỏi cảnh trong mơ cùng đài sen tiểu thế. Giới lúc sau, Thẩm Hoài Hy chuẩn bị rời đi, Giang Nguyệt Bạch đem hắn gọi lại, lấy ra đại vu phía trước cấp vô tự đá phiến, thứ này ta ở một cái trong bộ lạc được đến. Nơi đó đại vu tình cờ gặp gỡ, nhớ rõ sở hữu sự tình. Nàng nói trước vài lần Trúc Cửu U đều ở tìm thứ này. Ta đoán, không phải Trúc Cửu U ở tìm, mà là Ngụy ở tìm. Thứ này đặt ở nàng trong tay chưa chắc hữu dụng, đặt ở Thẩm Hoài Hy trong tay, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể bảo hắn mệnh. Thẩm Hoài Hy hiểu ý, nhận lấy đá phiến, chắp tay cáo từ. Giang Nguyệt Bạch cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức mang theo Viêm Diệu cùng nhau thừa Phá Vân hướng thay đổi tuyến đường, hướng tới khoảng cách nơi này gần nhất Côn Luân Khâu bước vào. Tấu chương xong, hết chương.